Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, đại nhân vật đến. Tổ Hoành càng là ngơ ngác, cái này gọi Tô Viêm thổ dân đến cùng là lai lịch ra sao? Liền, vị lai kinh, hắn đều nắm giữ, Phật môn, tiên Phật vô lượng thuật, hắn cũng nắm giữ, nghe đồn, vị lai kinh chính là Phật môn Tam Đại Trấn Giáo Kinh Văn một trong. Mà, tiên Phật vô lượng thuật, lại là Trấn Giáo Thần Thông. Tổ Hoành trước đây gặp được Phật môn một vị cao tăng. Vận chuyển, tiên Phật vô lượng thuật, cách một cái tinh vực đánh chết một cường giả. Tô Viêm diễn biến, tiên Phật vô lượng thuật, cùng Phật môn bí mật bất truyền so ra, chênh lệch tự nhiên rất lớn. Nhưng là hắn nắm giữ mở đầu, này truyền đi sẽ khiến cho ngập trời địa chấn. Trúc Nguyệt truyền cho Tô Viêm vị lai kinh, cũng vẻn vẹn chỉ có mở đầu mà thôi. Mở đầu bên trong có tiên Phật vô lượng thuật một phần bí thuật. Này hai đại kinh văn hẳn là một thể, có thể coi như là mở đầu. Một khi tiết lộ ra ngoài cũng sẽ khiến cho một hồi gió tanh mưa máu. Âm âm. Này phảng phất là đến từ chính tương lai sức mạnh, Tô Viêm tựa hồ đánh cắp tương lai thân một tia đại năng lực. Diễn biến tiên Phật vô lượng thuật, vượt qua tương lai, vượt qua khổ hải, đi tới nơi này một đời. Mặc dù là Tổ Nguyên Khuê phản hư nguyên thần, giờ khắc này cũng bị Tô Viêm vận chuyển tiên Phật vô lượng thuật cho chấn run lên, bản mệnh hồn khí đều muốn tổn thất lớn. Hống, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, miệng phun gợn sóng màu vàng, toàn thể sát quang như biển đang giải phóng. Hắn liên tiếp bạo phát Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, tiêu hao hết gốc gác vận chuyển đại thần thông lực lượng. Cuồng bổ về phía Tổ Nguyên Khuê chỗ hư không. Thời khắc này, hư không đều đang run rẩy, có một loại bị Bắc Đấu Thất Tinh Quyền xuyên thủng xu thế. A. Tổ Nguyên Khuê kêu thảm thiết, nguyên thần lúc sáng lúc tối. Phản hư nguyên thần vì sao đáng sợ? Bởi vì có thể cùng hư không hợp nhất. Như vậy đạo môn cảnh cường giả, cũng chỉ có đỉnh phong cường giả mới có thể lay động một tia hư không sức mạnh. Hiện nay Tô Viêm diễn hóa ra Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Đánh hư không tỏa ra cuồn cuộn sấm rền thanh âm, trong lúc nhất thời. Tổ Nguyên Khuê nguyên thần đều có bị Tô Viêm đánh tan xu thế. Giết, Tô Viêm giống như bị điên, cuồng bổ hư không mà lấy ra tinh thần bảo tháp, trấn áp hư không, phải đem vùng hư không này đánh thành phấn vụn. Nếu không phải là bởi vì Tổ Nguyên Khuê, Tô Băng Xương cũng sẽ không trở thành xác chết di động. Thậm chí hắn chỉ có thời gian 3 năm, thời gian vừa đến, Tô Băng Xương chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, Tô Viêm hai mắt dựng thẳng, toàn thể sát niệm như biển đang sôi trào. Hư không run rẩy, Tổ Nguyên Khuê phản hư nguyên thần muốn nứt toác. Sức chiến đấu của hắn tổn thất lớn, phát ra tiếng kêu thê thảm. May mà Tổ Hoành đánh tới đúng lúc, để Tổ Nguyên Khuê nguyên thần mới không có nứt toác. Vô liêm sỉ. Tổ Hoành sắc mặt phi thường khó coi. Hắn phát hiện thủ hạ của hắn lại chết đi một cái. Nghệ viên bọn họ đã triển khai vây quét, đếm không hết Hoa Hạ Liên Minh tu sĩ xông qua. Hơn nữa thiết bảo tài vũ động vạn yêu kỳ, dẫn đến chu vi mấy ngàn dặm đều bị phong tỏa lại. Một khi thủ hạ của hắn chết sạch sẽ, đến thời điểm hắn Tổ Hoành coi như là có thể khôi phục hao tổn. Như vậy hắn một người cũng không ngăn được toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh a. Tổ Hoành không nghĩ tới sẽ thảm bại. Địa cầu nhưng là cất giấu thiên quan. Một khi hắn mang về thiên quan, tổ điện trên dưới đều sẽ náo động. Lão tổ đều sẽ tự mình tiếp đón hắn. Nếu như hắn chết đi trên địa cầu, hết thảy đều không có rồi. Nhất định phải đem tin tức truyền đi. Một khi ta tổ điện đại nhân vật giá lâm, đều có thể đem toàn bộ địa cầu đánh nổ. Kỳ ngộ của ta liền trên địa cầu. Địa cầu, Tổ Hoành con mắt đều đỏ, không muốn mất đi tất cả những thứ này. Địa cầu thiên địa uy thế, xác thực kinh người, cho dù là vũ trụ cường giả giết tới đây, đều sẽ bị trấn áp lại, có thể cũng phải nhìn là cái gì cấp độ cường giả. Nếu như là tổ điện có đáng sợ lão tổ xuất thế, tinh vực đều muốn run rẩy, đánh nổ một quả địa cầu tính là gì? Ngươi chạy không thoát. Tô Viêm trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo. Nhìn bắt đầu bỏ chạy Tổ Hoành, hắn bổ nhào tới, lấy ra 10 tầng cao tinh thần bảo tháp, hướng về Tổ Hoành trấn áp mà tới. Ta muốn đi, ngươi còn không ngăn được ta. Tổ Hoành tàn lãnh nói, chờ ta trở lại, toàn bộ địa cầu ngàn tỷ sinh linh đều muốn chuộc tội. Này đều là ngươi tự tìm. Tử Kim Hồ Lô phát sáng, phun ra một vầng lại một vầng màu tím thần mang, như là từng cái thác nước thần rủ xuống đến. Đan dệt thần đạo khí tức, chống lại đánh về phía hắn tinh thần bảo tháp. Thậm chí, Tổ Hoành lấy ra đến một chiếc chiến thuyền, màu bạc chiến thuyền, mang theo Tổ Hoành rời đi nơi này, như là một đạo tia chớp màu bạc phá không. Chính hợp ta ý, đang lo làm sao chém giết ngươi. Tô Viêm cũng không có gấp, hắn hiện tại Tổ Nguyên Khuê liên thủ, liền không phải dễ giết như vậy rồi, có thể tưởng tượng muốn ở để Tổ Điện phái binh lại đây. Không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, màu bạc chiến thuyền đã ngừng ở núi tuyết phụ cận, Tổ Hoành không cam lòng con mắt nhìn núi tuyết, đồng thau cửa lớn hắn đi rồi, nhưng là hắn căn bản không có năng lực mở ra thiên quan. Chờ ta Tổ Điện cường giả đến, lấy đi thiên quan, đến thời điểm ta Tổ Hoành nhất định sẽ bị lão tổ quan tâm, thậm chí ra tay bồi dưỡng ta. Tổ Hoành hít sâu một cái, đè xuống nội tâm tham niệm, hắn cùng Tổ Nguyên Khuê đứng ở tinh không cự trận bên trong. Vù, tinh không cự trận lại một lần nữa mở ra, hiện ra từng trận ánh sao, quét ngang ra tinh hà sức mạnh. Khuếch tán ra đi, bắt đầu cảm ứng mẫu trận vị trí. Ngươi còn dám tới? Tổ Hoành đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo chùm sáng. Nhìn thấy theo sát đuổi theo Tô Viêm, hắn cười giận dữ nói. Tô Viêm, ta nhớ kỹ ngươi, ta hy vọng ngươi đừng chạy. Bằng không viên tinh cầu này ngươi đều sẽ theo chôn cùng. Tô Viêm hai mắt nhìn tinh không cự trận, to lớn trận bàn. Đan dệt đếm không hết tinh không hoa văn, thức tỉnh thời khắc, thôn phệ vô lượng tinh khí, thậm chí xúc động vực ngoại tinh không sức mạnh. Tô Viêm quay chung quanh tinh không cự trận loanh quanh, tình cảnh này để Tổ Hoành sắc mặt âm lãnh, cười lạnh nói, làm sao, ngươi còn muốn mở ra tinh không cự trận, ngươi cho rằng ngươi tu ra thần thông à? Nghe vậy, Tô Viêm lão thần tự tại nói rằng, mở ra một cái tinh không cự trận tính là gì? Nói không chắc ta còn có thể mượn tinh không cự trận. Đến vực ngoại đi tới. Đi một vòng. Ngươi vọng tưởng. Tổ Hoành sắc mặt phi thường khó coi. Hắn quên rồi. Tô Viêm vẫn là một cái kỳ môn dị sĩ. Hắn vẫn còn có nguyên bút. Tổ Hoành tê cả da đầu. Nhìn thấy Tô Viêm bàn tay xuất hiện một cái màu vàng nguyên bút. Tam phẩm nguyên bút bảo phát đến mức tận cùng thời khắc. Có thể nói một cái quy tắc thiên bút, xúc động mênh mông khu hoang dã thiên địa quy tắc nổ vang. Vật này là cỡ nào quý trọng, mặc dù là đại nhân vật đều rất khó chiếm được. Không được, Tổ Hoành mất khống chế. Nhìn thấy Tô Viêm móc sắt nét bạc, lấy tam phẩm nguyên bút khắc lại ra một cái lại một cái thô to trận ngân. Đánh vào vùng thế giới này tinh khí nồng nặc trong cương vực. Mỗi một bút đều có phong ấn chi uy. Liên tiếp mấy chục bút bị Tô Viêm vùng vẫy đi ra. Để Tổ Hoành mất khống chế rít gào. Bởi vì trong thiên địa tung bay tinh nguyên bắt đầu mỏng manh. Đây là Tô Viêm móc lên địa thế. Đem thiên địa tinh nguyên ngắn ngủi phong ấn lại. Liền như vậy, tinh không cự trận đình chỉ thức tỉnh. ngươi cảm thấy ngươi có thể thực hiện được sao? Tổ Hoành hận muốn điên. Hắn đánh ra một cái không gian bảo vật. Đếm không hết nguyên tinh thạch nhất thời lăn đều xuống dưới đến. Tô Viêm đều sửng sốt. Đủ có mười mấy vạn nguyên tinh thạch. Liền như vậy rơi xuống đến. Tinh không cự trận dâng trào sức mạnh. Mãnh liệt gấp mấy lần. Đây chính là mười mấy vạn nguyên tinh thạch đang thiêu đốt a. Tinh không cự trận bùng nổ ra cực cường sức mạnh, xuyên qua vực ngoại tinh không, phảng phất một đầu cự thú thức tỉnh rồi. Tô Viêm cau mày, hắn nhìn đầy trời ánh sao, suy nghĩ, tiểu tử, ngốc hả? Tổ Hoành cười lạnh nói, mười mấy vạn nguyên tinh thạch không tính được cái gì, chờ ta đem tin tức bẩm báo cho tổ điện. Đến thời điểm, đừng nói mười mấy vạn nguyên tinh thạch, 1 triệu, thậm chí 10 triệu ta đều có. Lời nói mặc dù tốt như vậy, nhưng là Tổ Hoành trong lòng vẫn là đang chảy máu. Đây chính là hắn mấy chục năm tích trữ, hiện tại một lần đều thiêu đốt cái sạch sẽ, đổi làm ai không khó nhận. Muốn khóc, Tô Viêm sờ sờ ống tay áo, trên mặt xuất hiện nụ cười. Vừa nãy hắn giết mấy người, lấy đi trên người bọn họ chứa đồ bảo bối. Trong này hắn đánh giá có không ít thứ tốt. Ngươi đang cười cái gì? Ngươi con sâu này, nếu không phải là bởi vì địa cầu uy thế, ta giết ngươi như làm thịt chó. Tổ Hoành rất muốn từ Tô Viêm trên mặt, tìm ra một tia khó coi, muốn trấn an chính mình. Không như thường bị ta đánh môn cũng không dám ra ngoài. Nói mạnh miệng ai không biết. Tô Viêm ngửa đầu nhìn trên vòm trời rủ xuống đến ngôi sao lực lượng. Hắn nhẹ nhàng lời nói, để Tổ Hoành tức đến cả người đều đang phát run. Ầm ầm, Tô Viêm toàn thể phát sáng, bản mệnh đỉnh trong phút chốc bay lên trời. Cái đỉnh này cấp tốc phóng to, nâng động mà lên. Tổ Hoành không biết Tô Viêm muốn làm gì. Tinh không cự trận đã xây dựng ra phòng ngự lồng ánh sáng. Muốn lay động tinh không cự trận này phi thường khó khăn. Vù, bản mệnh đỉnh rung động ầm ầm. Thôn hấp thời khắc, tinh không cự trận tiếp dẫn xuống vực ngoại tinh hà lực lượng. Bị bản mệnh đỉnh cho thôn đi rồi một phần. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ có một phần, nhưng là đối với Tô Viêm bản mệnh đỉnh có rất mạnh bổ dưỡng chỗ tốt. Rốt cuộc bản mệnh đỉnh là một viên hoàn chỉnh tinh thể. Tổ Hoành sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Hắn cảm giác đỉnh kia tiềm năng có chút biến thái. Liền tinh không cự trận năng lượng đều có thể cướp đoạt một phần. Tổ Nguyên Khuê đem tinh thể sự tình nói ra, để Tổ Hoành muốn rách cả mí mắt. Một viên hoàn chỉnh tinh thể a, giá trị vô pháp đi cân nhắc. Lại bị Tô Viêm rèn luyện thành bản mạng đỉnh, hắn đố kỵ mà lại phát điên, kém chút hống lên, ầm ầm ầm, bản mệnh đỉnh càng ngày càng mạnh, tinh thể nguyên bản hao tổn thần lực đều bị bổ sung lại đây. Nó như là hóa thành một khẩu thiên đỉnh, bên trong đỉnh chảy xuôi ánh sao, một vầng treo rủ xuống đến, cho ta đánh, Tô Viêm lãnh khốc mở miệng, bản mệnh đỉnh rơi xuống. Nện ở tinh không cự trận trên, 1, 2 lần không tính được cái gì, nhưng là hơn nghìn hơn vạn lần oanh tạp, để tinh không cự trận đều ở run lên. Tô Viêm thân là kỳ môn dị sĩ, có thể thấy được tinh không cự trận là do hơn 100 cái trận bàn tổ hợp lại với nhau. Hắn tập trung sức mạnh oanh tạp đại trận một góc, để này một góc mơ hồ muốn nứt ra. Hỏng rồi. Ngươi mau đi ra ngăn cản hắn. Tổ Nguyên Khuê nôn nóng vạn phần. Một khi trận bàn hư hao một góc, tinh không cự trận sẽ hư hao rồi. Đi ra ngay. Tổ Hoành sắc mặt tái xanh, để hắn ra đi chịu chết. Tô Viêm nhưng là chuẩn tam phẩm kỳ môn dị sĩ. Một khi hắn đi ra ngoài sẽ bị nơi này như biển địa mạch chi khí cho trấn áp lại. Làm Tổ Hoành mơ hồ nghe được rạn nứt âm thanh thời khắc, sắc mặt của hắn biến đổi lớn, cắn răng phát ra như dã thú gào thét. Đây là ngươi bức ta, ta sẽ để ngươi gấp 10 gấp 100 lần xin trả. Tiểu tử này, thật đúng là giàu có. Tô Viêm con mắt đều đỏ. Tổ Hoành lại một lần nữa lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Thậm chí ngay cả thần liệu hắn dĩ nhiên có 5 khối. Tổ Hoành dĩ nhiên có 5 khối thần liệu. Để Tổ Nguyên Khuê đều khó mà tin nổi. Những thần liệu này đều là Tổ Hoành trong 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy. Dòng dã mấy trăm năm thu hoạch. Hắn chuẩn bị ở tập hợp một ít hối đoái một loại càng mạnh hơn bảo vật. Hiện tại chỉ có thể lấy ra, dùng để kích thích tinh không cự trận sức mạnh. Ầm ầm ầm, tinh không cự trận thôn đi rồi những thần liệu này sau. Hừng hực một đoạn dài, tràn ngập từng trận ép sụp vòm trời khí tức. Tổ điện cái thế lực này, mạnh như thế nào? Thời khắc này, Tô Viêm nội tâm cả kinh. Bởi vì tinh không cự trận bên trong mơ hồ hiển hóa ra mơ hồ hình ảnh. Từng bước rõ ràng thời khắc, hắn phảng phất nhìn thấy một cái đáng sợ bá chủ. Vượt qua tinh hệ, tràn ngập lệnh vũ trụ một góc đều run rẩy gợn sóng. Đếm không hết ngôi sao đều theo hắn vượt qua ở tự chủ chôn vùi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.